Nhóc, anh thua rồi. Chương 63, Hợp tác. Góc chuyện audio.com. Chấm, chết tiệt, con danh, sao nó có thể chứ điên mất. Tony, lấy nước cho tôi. Thùy cáu kỉnh, Tony bước chậm chậm anh đưa cho Thùy cốc nước rồi nhẹ nhàng nói. Từ bỏ đi, họ thuộc về nhau, đừng phá nữa. Cậu ta đâu có yêu em. Im ngay cho tôi, cậu đang đứng phía nào thế? Một kẻ theo đuôi như cậu phải biết thân biết phận của mình đặt ở đâu chứ? Thùy kinh bỉ nhìn anh, em không biết mình đang đối đầu với ai đâu. Tony ngao ngán nói, con nhóc đó và hai con bạn khốn nạn của nó thì làm được gì chứ? Giết tôi à, Thùy mạnh miệng. Cô gái đó vốn không chỉ là người nắm quyền của Mikage, mà còn là người điều hành chính của JB, bên cạnh cô ta luôn có đệ nhất sát thủ hoa hồng đen bảo vệ. Tính hù tôi sao, tôi không sợ đâu, chẳng qua là cô ta chưa ra tay. Thùy, dừng lại đi, bây giờ vẫn còn kịp. Tony nắm lấy tay Thùy khẩn khoản cầu xin. Thùy trợn mắt vung tay lên cao rồi đẩy Tony khiến anh chàng loạng choạng suýt ngã. Thùy gắn từng chữ nói với cái giọng độc tài. Dừng lại ư, cậu nghĩ tôi sẽ dừng lại sao? Không bao giờ, tôi đã sắp chạm tới đích rồi đó. Thùy, câm mồm ngay cho tôi. Cậu còn mở mồm nói thêm một câu nào nữa thì cút. Cút ngay cho tôi, không muốn giúp thì biến. Đừng cản tôi biết chưa, Thùy nói xong thì bỏ ra khỏi phòng. Tony ôm đầu quằn quại trong sự đau đớn. Tại sao cho anh yêu cô? Tại sao giày vò anh? Tại sao bắt anh yêu một con quỷ như Ngô Minh Thùy? Tại sao, mình đi đâu thế anh? Nó hỏi. Phong nắm tay nó bước đi. Ba gọi, chắc mấy vụ gần đây om sòm quá. Nó gật gù, rồi thích thú ngắm nghía cảnh sắc ngoài xe. Chả mấy chốc, Phong đã đưa con sâu đo lai mèo đến Trần Thị. Cả công ty như nhốn nhạo cả nên khi nghe tin, phó tổng đẹp trai dẫn hôn phu đến công ty. Ai cũng muốn nhìn tận mắt vẻ đẹp thiên thần làm mê đắm đại thiếu gia Oai Phong nổi tiếng lạnh lùng của Trần gia mà báo chí đưa tin. Phong nắm tay dẫn nó vào đại sảnh nơi tập trung đông nhất nhân viên của công ty anh. Cặp đôi của chúng ta được chào đón nồng nhiệt bởi những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị những lời tán dương. Nó thẹn thùng bước chân có hơi vội. Phong nắm chặt tay nó rồi cười. Anh thì thầm, làm thế nào mà em quản lý được cả gia tộc khi em cứ ngưỡng như thế này nhỉ? Kệ em, nó cáu, tên này sơ hở chút là tìm cách đá đều cô. Về nhà phải phạt nặng cho Hà Văn Hê. Nghĩ đến viễn cảnh bạn Phong khóc nóc xin tha mà ai đó không thể không bật cười thành tiếng. Nghĩ xấu gì về anh phải không? Khai mau, Phong bẹo má nó, không nói cho anh biết. Nó kéo tay Phong ra rồi còn lè lưỡi trêu chọc anh. Mèo nhỏ, anh cắn đứt lưỡi bây giờ. Đấm phát chết luôn, nó vừa nói vừa giơ nắm đấm lên đe dọa. Hai cái đứa này lớn thế rồi mà vẫn như trẻ con. Đến thì phải vào thăm lão già này chứ. Ông Lâm cười tươi, thấy hai đứa nó vui vẻ bên nhau như vậy ông cũng bớt lo nghĩ. Con dâu tương lai của ông tuy tài giỏi, thông minh nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Ba gọi bọn con có chuyện gì không? Phong lên tiếng. Cũng không có gì quan trọng, ba muốn ăn cơm với hai đứa thôi, hai đứa không ngại ăn cơm với lão lẩm cẩm này chứ? Không ạ, sao ba lại nói thế? Nó ấp úng, ta có hẹn với cả anh chị con. Chúng ta đi thôi, anh Thiên Á ba, đương nhiên, ông Lâm nhíu mày, đùa chứ lần trước vì chuyện anh để mèo nhỏ dầm mưa chạy đến lo cho Thùy anh xém chút nữa bị anh vợ mang ra xử bắn. Lần này chuyện tấm ảnh chắc Thiên đại ca sẽ cho ngũ mã phanh thây anh mất. Thật ạ, lâu rồi con chưa gặp anh chị. Nó phấn khích còn kéo tay Phong đi nhanh hơn. Không phải chứ mèo nhỏ em định ám sát anh để theo thằng khác sao? Phong than thầm, người phụ nữ đứng nép ở cổng công ty siết chặt tay thành nắm đấm, hình ảnh con bé vui cười càng làm bùng cháy nên ngọn lửa thù hận trong lòng người đàn. Bà Trạc Tứ Tuần, muốn trả thù cô ta sao? Một giọng nữ thánh thót vang lên sau lưng khiến người đàn bà khẽ giật mình. Cả hai nhìn nhau như đang ngấm ngầm trao đổi thông tin về nhau. Chàng trai trẻ đứng từ xa khẽ thở dài. Chép này Honey viết tặng người bóc tem chép chuyện trước đầu tiên bạn. đề cập đến một người dùng MyQ123 nói riêng và tất cả các bạn đang ủng hộ chuyện của MK nói chung. Mọi người tiếp tục ủng hộ cho MK nhé. Thân ái, còn tiếp, cách chương.